Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, hành hung. Ngươi rất sao dám đánh ta? Trần Kiến giận dữ, từ dưới đất bò dậy đến liền muốn giáng trả. Đùng, Tô Dương không hai lời, trực tiếp lại một cái tát vung qua, phiến ở thiên mệnh chi tử một bên khác trên gương mặt. Hoành cái gì hoành, lão tử đánh chính là ngươi. Tô Dương một tay đem thiên mệnh chi tử bắt lại, một tay nhấc theo, sau đó quay về bụng chính là một lần đầu gối pha. Gào, Trần Kiến đau hét thảm, lần này hắn cũng không kêu gào, bởi vì quá đau, hắn đau cả người đều co giật, căn bản không khí lực kêu gào. Tô Dương đem thiên mệnh chi tử thu nhéo đến trong một phòng khác, trong phòng khách không thích hợp đánh người, dù sao Trương Mẫu bệnh tim phạm vào, đến bây giờ cũng không chậm lại đây, nếu như hắn đem thiên mệnh chi tử đánh đến quá ác, để Trương Mẫu bị dọa dẫm phát sợ sẽ không tốt. Ngươi thả ta ra, Trần Kiến hơi hơi thở ra hơi, lập tức từ hệ thống trong thương thành đổi một lực lượng thuốc nước, sau khi ăn vào tránh thoát ra. Từ Tô Dương trong tay tránh thoát, hắn lại vội vàng đem một phần oán khí số hối đoái thành một lần thuốc nước. Có tốc độ thuốc nước, kháng đánh thuốc nước, tinh thần thuốc nước vân vân. Lùi lại mấy bước sau khi, hắn nghiến răng nghiến lợi đi lên. Vừa nãy thừa dịp ta không chú ý đánh lén. Đồ chó, ngươi cho rằng ngươi thật sự rất biết đánh nhau à, chờ cho ta. Lão tử vậy thì đem ngươi đánh tất cả đều cho trả lại. Trần Kiến khuôn mặt có chút dữ tợn. Tô Dương bình tĩnh không lay động. Hắn đã nghĩ lẳng lặng thiên mệnh chi tử trang bức. Nhìn đối phương một người bình thường thân thể tố chất có thể hay không trâu bò đến bầu trời. Ta rất sao giết chết ngươi. Trần Kiến hào một câu. Siết nắm đấm tựu sung tới. Dừng bút, Tô Dương xì một tiếng. Hướng về phía mặt của đối phương chính là mạnh mẽ một cái tát. Trước hắn còn kiêng kỵ có thể hay không trực tiếp đem thiên mệnh chi tử đánh chết, ảnh hưởng hắn đến tiếp sau ở nơi này thế giới cất bước. Hiện tại không cần cố kỵ, thiên mệnh chi tử hạp thuốc sau khi thân thể tố chất tăng lên trên diện rộng, ít nhất là người bình thường gấp 3, hắn có thể hơi hơi đa dụng điểm khí lực. Vui sướng thu thập đối phương một bữa. Đùng, lại là một tiếng vang giòn, thập phần trong trẻo. Tô Dương một tát này dùng sức rất đủ, không chỉ có đem Trần Kiến mặt đánh biến hình, còn làm cho đối phương ói ra một chiếc răng đi ra. A, thiên mệnh chi tử kêu thảm thiết. Kêu la cái gì? Ngươi vừa nãy không trả rất hung hăng sao? Làm sao hiện tại như thế túng? Tô Dương trong lòng đối với người như thế không có nửa điểm lòng thông cảm, trực tiếp đi tới quay về một bên khác lại một cái tát. Lại phiến đi ra hai viên hàm răng, thiên mệnh chi tử bị trùng vô cùng hai lòng bàn tay phiến hôn mê. Người nằm ở trên đất, đầu óc choáng váng, hắn không hiểu tại sao chính mình ăn vào thuốc nước, thân thể tố chất khắp mọi mặt đều tăng lên. Kết quả còn không phải Tô Dương đối thủ, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng trong lòng hắn sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn hiện tại rõ ràng, lấy được hệ thống hắn cũng không phải vô địch, cố ý đùa bỡn tiện kẻ đáng ghét sau khi có lúc cũng sẽ trả giá thật lớn. Ngươi, ngươi đừng lại đây, lại tới nữa ta báo cảnh sát. Trần Kiến sợ đến thân thể đều ở run, cả người thập phần hoảng loạn. Hắn hiện tại biết rồi, dập đầu thuốc hắn cũng không phải Tô Dương đối thủ. Hắn cùng thân thể đối phương tố chất chênh lệch quá xa. Coi như thuốc cũng không cách nào bù đắp. Nếu như tiếp tục mạnh miệng xuống, hắn coi như bị chôn sống đánh chết cũng có khả năng. Ha ha, Tô Dương sắc mặt âm lãnh, chậm rãi đi tới, nhẹ giọng lại nói, ngươi hiểu ha ha là có ý gì đi. Đúng. Chính là ngươi là dừng bút ý tứ của, mà thật không khéo, ta thích nhất đánh người chính là dừng bút, Tô Dương đạp lên Thiên Mệnh chi tử bụng, mạnh mẽ đạp hai chân. A, Trần Kiến đau mặt mũi trắng bệch, lại phát sinh một tiếng gào thống khổ. Trong lòng hắn hoảng sợ cực kỳ, chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy, sợ sệt quá. Cảm giác mình gặp một con ma quỷ, lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn. Ngươi đây là cố ý hại người, là thuộc về phạm tội. Ngươi nếu như đem ta đánh ra chuyện bất trắc, pháp luật sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Kiến ngoài mạnh trong yếu kêu to. Thật sao? Tô Dương âm thanh rất lạnh. Hắn nhẹ nhàng đem chân dịch xuống đất mới, đặt ở Thiên Mệnh chi tử trên cánh tay. Sau đó dụng lực nhất dẫm, răng rắc, Trần Kiến cánh tay theo tiếng mà chiết. Gào, Trần Kiến khuôn mặt đều bóp méo, phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tô Dương sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ta lúc nào đánh người? Có người nhìn thấy sao? Là tờ người què a, vẫn là Lý Đại Ma Tử a. Nghe vậy, Trần Kiến sắc mặt có chút trắng bệch, lời này quá quen thuộc. Hắn trước đây không lâu vừa đã nói, lúc đó hắn còn rất ngông cuồng, thập phần hung hăng, cảm thấy không người nào có thể trừng phạt chính mình. Hắn có thể muốn làm gì thì làm, muốn làm sao cố ý đùa bỡn tiện liền làm sao đùa bỡn tiện. Coi như cố ý chọc giận người đem người tức chết cũng không cần chặt. Nhưng bây giờ, hắn hoảng rồi, nếu như đối phương với hắn như thế vô pháp vô thiên, đưa hắn giết làm sao bây giờ? Hắn cô nhi một, lại không cái gì người thân, e là cho dù chết rồi trải qua 10 ngày nửa tháng cũng không người sẽ biết. Ngươi đừng giết ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa. Trần Kiến trong lòng hoảng sợ cực kỳ. Vào đúng lúc này minh bạch tiện nhân tự có thiên thu câu nói này. Hắn từ trên mặt đất đánh cái lăn, núp ở bên trong góc quỳ xuống đất xin tha. Cả người đánh run cầm cập, sợ đến nước mắt nước mũi một trận loạn lưu. Ta lúc nào nói muốn giết ngươi? Tô Dương vẻ mặt thập phần bình tĩnh. Không giết ta, không giết ta. Trần Kiến phản phục tự nói, một bộ bị dọa đến rơi mất hồn dáng dấp. Không giết ngươi, chỉ là giáo huấn ngươi một trận, cho ngươi biết nên làm như thế nào ngươi. Tô Dương thập phần lạnh nhạt thêm một câu nói, ngươi còn muốn làm gì? Trần Kiến kinh hoàng, ta nói a, dạy ngươi làm người a. Tô Dương chậm rãi đi vào, giơ chân lên, vừa tàn nhẫn đạp hắn cánh tay một hồi. Răng rắc, gào, lại là một trận lanh lảnh tiếng gãy xương, cộng thêm một trận quỷ hào. Hào nửa ngày sau, âm thanh im bặt đi. Trần Kiến hôn mê, đau đớn quá mức kịch liệt, hơn nữa trong lòng hồi hộp, trong lúc nhất thời thân thể không thể chịu đựng, lâm vào ngủ say. Tô Dương chậm rãi thu chân về, liếc mắt nhìn ngồi phịch ở góc tường khác nào như chó chết Thiên Mệnh chi tử. Hắn nói một tiếng, vô vị, sau đó một lần nữa về tới phòng khách, đoạn cái cánh tay mà thôi, còn chưa chết, hắn cũng không cần thiết xóa đi dấu vết gì, hay là trước sẽ bị khí phạm vào tim thành nguyên chủ mẫu thân đưa về nhà tốt hơn. Thiên Mệnh chi tử liền tùy theo hắn ngất được rồi, ngược lại quá một quãng thời gian hắn sẽ tự động tỉnh táo. Kỳ thực, đổi lại là rừng sâu núi thảm. Tô Dương nói không chừng liền trực tiếp giết chết đối phương. Nhưng ở đây không được. Nơi này là khu dân cư. Quan trọng nhất là Thiên Mệnh chi tử nhà. Thường thường ra vào nơi này cứ như vậy mấy người. Nếu như xảy ra nhân mạng, rất dễ dàng gây nên phiền phức không tất yếu. Hắn còn vừa tới thế giới này không bao lâu. Ở không xác định dừng lại bao lâu trước, vẫn là ổn một điểm tốt hơn. Rời đi Thiên Mệnh chi tử nhà, đem Trương Mẫu đưa trở về. Tô Dương đem một tia thần thức ở tại Thiên Mệnh chi tử trên người. Sau đó mới bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Hắn dự định nhìn đón lấy Thiên Mệnh chi tử sẽ làm cái gì, sau đó sẽ làm ứng đối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.